Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, mua tin tức, chương 124, trích thủ trích tinh thần thượng tuyến lúc sau đã là xế chiều. Úc Vãn Vãn đem tình huống cùng hắn nói một chút, trích thủ trích tinh thần quả nhiên cũng không có ý kiến gì. Mà lại nói lời nói thật bọn hắn cũng không có gì có thể hố. Bởi vì bọn hắn hết thảy chỉ có thể đi vào 7 người. Như vậy cùng ma thần hội vài trăm người so ra, hoàn toàn liền không thể so sánh. Long Diễm cũng khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này đối phó bọn hắn. Trừ phi là vì trả thù, bất quá nghĩ nghĩ bọn hắn cho lúc trước ma thần hội mang đến phiền phức. Úc Vãn Vãn, ta tin tưởng ta trước đó nam thần, Cao Lãnh Chi Hoa. Sẽ không như thế lòng dạ hẹp hòi. Long Diễm, ha ha, hai người tổng cộng một chút, quyết định về trước Băng Xương Thành đi tìm hiểu một chút tin tức. Sau đó lại cho Phá Phong hồi phục, Băng Xương Thành là hoàn toàn như trước đây rét lạnh mà cô tịch. Bông tuyết bay là tà từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại màu xanh thành gạch phía trên, trên tường thành tinh kỳ bay phất phới. NPC bọn thủ vệ an tĩnh đứng lặng tại trên tường thành. Không nhúc nhích, giống như là pho tượng đồng dạng. Úc Vãn Vãn phát giác mình đã thật lâu chưa có trở về. Lần nữa trở về thời điểm, có phần có một loại vật đổi sao rời cảm giác. Băng Xương Thành người ít đi rất nhiều. Rất nhiều quầy hàng cũng biến hóa. Trên đường phố nhiều hơn rất nhiều ngây ngô. Trang bị còn mộc mạc tân thủ người chơi. Trước kia Băng Xương Thành tự nhiên là tân thủ không nguyện ý lựa chọn địa phương. Nhưng là hiện tại, bởi vì Lạc Thành thành lập, tăng thêm giống như trích thủ trích tinh thần truyền kỳ người chơi tại diễn đàn phía trên nóng này. Tự nhiên đưa tới rất nhiều tân thủ người chơi truy phủng. Cho rằng Băng Xương Thành là một cái bọn hắn quật khởi nơi tốt. Đối với cái này, Úc Vãn Vãn cũng không có ý kiến gì không? Dù sao dưới cái nhìn của nàng, mỗi một cái chủ thành kỳ thật đều không khác mấy, nhìn người đặc biệt thích thôi. Nếu không phải Lạc Thành vị trí địa lý không thích hợp tân thủ đi. Nói không chừng Lạc Thành người mới là nhiều nhất đây này. Hai người về trước bang phái trụ sở một chuyến, bang phái trú trong đất không có một ai. Trên mặt bàn đều rơi xuống một lớp bụi, trích thủ trích tinh thần đem trụ sở đổi mới một chút. Tối thiểu nhìn chẳng phải bần, Úc Vãn Vãn lúc này từ đáy lòng cảm tạ hệ thống. Tối thiểu bọn hắn không cần mình quét dọn, hai người tại trong phòng tiếp khách dạo qua một vòng, không có gì có thể nhìn. Dứt khoát xuyên qua phòng tiếp khách, đi phía cửa sau đi, từ nơi đó ra ngoài, cách bọn họ muốn đi khảm nạm cửa hàng càng gần một chút. Ai biết, mới vừa tới đến đằng sau trong rừng hoa đào. Úc Vãn Vãn liền nghe đến một trận thê thê thảm thảm tiếng khóc. Trong nháy mắt dùng mình, tinh thần, Úc Vãn Vãn một cái bước xa nhảy đến trích thủ trích tinh thần sau lưng. Kỳ thật nàng trước kia cũng không có như vậy sợ quỷ cùng sợ trung tử. Nhớ kỹ lần thứ nhất cùng Florence còn có Bạch Mân Côi đi đánh nhện thời điểm. Bạch Mân Côi dọa đến quá sức, Úc Vãn Vãn ngược lại là rất bình tĩnh bộ dáng. Nhưng là đại khái đây chính là độc thân cẩu cùng có đối tượng về sau khác biệt đi. Độc thân thời điểm, nữ sinh đều là vạn năng. Đừng nói tiệt trung tử, mạch điện đều sẽ tu, xuống nước đường ống cũng sẽ thông. Nhưng là có đối tượng về sau, những này đương nhiên liền phụ trách giao cho bạn trai đại nhân á. Trích thủ trích tinh thần buồn cười nhìn xem trốn ở sau lưng của hắn như cái chim cút nhỏ đồng. Dạng Úc Vãn Vãn, mặc cho nàng dắt lấy y phục của mình, hai người chậm rãi hướng phía tiếng khóc phương hướng đi qua. Càng đi bên kia đi, tiếng khóc liền càng thê thảm hơn, còn kèm theo khàn khàn, giống như là kim loại ma sát thanh âm, không chỉ làm người ta sợ hãi, mà lại nghe người lông tơ đều muốn đứng lên. Hai người vừa mới đi qua một cái cây. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa dưới cây ngồi quỳ chân lấy một cái hồng y tóc dài nữ tử. Nàng tựa hồ nghe đến tiếng vang, còn ngẩng đầu nhìn một chút, cái nhìn này nhìn trích thủ trích tinh thần đều rợn cả tóc gáy. Hắn nhanh chóng rút tay ra bên trong cung tiễn, một tiễn bắn tới nữ tử phía trước nửa mét chỗ trên mặt đất. Ngươi là ai? Nữ tử bị hắn dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Vội vàng vung lên tóc. Trưởng lão đừng giết ta. Ta là mới nhập bang hội người mới, nàng giọng mũi rất nặng. Nhưng nhìn mặt là một cái hoạt bát đáng yêu muội tử. Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng thở ra. Từ Trích Thủ trích tinh thần sau lưng ra. Ngươi là trái dâu tây a? Muội tử liên tục gật đầu. Lại hít mũi một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn cái dạng này, Úc Vãn Vãn gian nan mở miệng hỏi. Ta thất tình QAQ. Ta muốn tế điện ta chết đi tình yêu oa. Trái dâu tây nhắc lên cái này. Lại khóc lên, tựa hồ là bị hai người bọn họ phát hiện. Nàng càng là không đã khống chế. Tiếng khóc vang động trời. Kia cuống họng kéo dây cung đồng dạng kim loại tiếng ma sát nghe được Úc Vãn Vãn nổi da gà rơi đầy. Đất, ngươi là cuống họng hỏng sao? Úc Vãn Vãn bịt lấy lỗ tai lớn tiếng hỏi. Đúng a, gần nhất bị Kamani, nấc tiểu cô nương đánh một cái khóc nấc. Ngoặc kép, Úc Vãn Vãn miễn cưỡng an ủi nàng vài câu. Hai người dù sao không quen, cũng không có gì có thể nói. Trái dâu tây là Lạc Thành thành lập về sau nhập hội tiểu người mới. Úc Vãn Vãn không có cùng với nàng đã từng quen biết. Bất quá nhìn nàng hết sức chuyên chú chìm đắm ở trong thế giới của mình dáng vẻ. Hai người liếc nhau một cái. Lặng yên không tiếng động rời đi rừng hoa đào. Từ cửa sau rời đi băng phái trụ sở. Khảm nạm trong tiệm vẫn là bộ kia khí thế ngất trời dáng vẻ. Chủ cửa hàng trong miệng mất điếu thuốc. Rác rưởi lời nói cũng nhiều hơn không ít. Cũng không tiếp tục là Úc Vãn Vãn lần trước đến thời điểm. Bộ kia yên tĩnh mà khúm núm dáng vẻ. Úc Vãn Vãn mặc danh mang đọc. Các ngươi muốn khảm nạm cái gì? Lão bản bộp một tiếng đem chùy để lên bàn. Đưa tay vuốt vuốt trên bờ vai thịt. Xem ở tiểu cô nương xinh đẹp phần bên trên. Cho các ngươi đánh gậy a. Hắn nhe răng cười một tiếng. Một ngụm răng vàng khè sắp hàng chỉnh tề. Úc Vãn Vãn, hắn có phải là đang đùa giỡn ta? Vậy ngươi phải cho ta đánh mấy gãy? Trích Thủ trích tinh thần nhất thời liền không muốn. Úc Vãn Vãn giữ chặt tay của hắn, đem hắn theo ngồi ở trên ghế. Hai người bọn họ cũng không phải thật sự đến khảm nạm, mà là đến tìm hiểu tin tức. 95%, không thể nhiều hơn nữa, lão bản cười hắc hắc, ngoặc kép. Ngươi vừa mới còn cho phía trước mấy cái kia đánh chiết khấu 70%. Úc Vãn Vãn vỗ bàn một cái. Ngươi có phải hay không đang mắng ta xấu? Nếu như phía trước đều là muội tử vậy thì thôi. Úc Vãn Vãn còn có thể thừa nhận là lão bản thẩm mỹ đi chạch. Dù sao mỗi cá nhân đối với mỹ nữ định nghĩa đều là khác biệt. Nhưng là, ngay tại Úc Vãn Vãn phía trước cái kia đánh chiết khấu 70%. Rõ ràng chính là một cái cao lớn vạm vỡ hán tử. Phu tương đương, lão bản hít một hơi khói. Khoát tay áo, tiểu cô nương lệ khí nặng như vậy làm gì? Ta khen ngươi đẹp mắt đâu? Mới cho ngươi 95%. Mẹ ta nói, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gạt người. Úc Vãn Vãn. Rãnh nhiều không miệng, Úc Vãn Vãn nhìn chung quanh một chút. Trong cửa hàng cũng không có nhiều người. Nói chuyện cái gì cũng không có vấn đề, cho nên nàng chỉ là thấp giọng, thoạt nhìn như là cùng lão bản tại co kè mặc cả đồng dạng. Nói thật, ta không phải đến khảm nạm, ta là tại mua tin tức, ta không bán tin tức. Tiểu cô nương ngươi tìm nhầm người, lão bản con mắt đều không nháy mắt nói. Kia mới vừa đi ra đi nam nhân kia, hai người các ngươi ở bên trong nói thầm nửa ngày, vì khảm nạm cái này ít chuyện. Úc Vãn Vãn híp mắt nói, đương nhiên không, hắn là một cái đáng giá tôn kính người, hắn thắng được chúng ta nhất tộc hữu nghị, lão bản cười ha ha. Úc Vãn Vãn, ta nghĩ ha ha ngươi một mặt, bên cạnh một mực đứng ngoài quan sát Trích Thủ trích tinh thần có chút nghe không vô đối thoại của bọn họ, chen miệng nói, 500 kim tệ mua một cái tin. Không đồng ý chúng ta liền đem ngươi tiền nhiệm lão bản kia là thế nào bị đuổi xuống cương vị tin. Tức tuyên cáo ra ngoài. Đúng, ta nhớ được hắn tựa hồ đối với Lạc Thành thành lập có không thể xóa nhòa công lao. Dù sao tin tức là từ chỗ của hắn ra, Ta nghĩ biết tin tức này tung ra ngoài về sau, các ngươi nhất tộc lại nhận như thế nào đối đãi tôi. Thế giới bên trong NPC đều là có các tổ chức. Lớn cái gì? Lớn nhất tự nhiên là thần ma lưỡng giới. Trừ cái đó ra, các đại thương hội, ẩn sĩ gia tộc, tinh linh cá loại này trung lập tổ chức. Chờ một chút, phải biết, Lạc Thành xây dựng ở ma giới nội địa, kỳ thật đối với ma giới tới nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Nguyên nhân một trong chính là Lạc Thành phụ cận luyện cấp địa điểm sẽ bị người chơi đại lượng tòa. Hành, quái vật sẽ bị đại lượng bắt giết. Đây đối với đã bị chiến tranh mây đen chậm rãi bao phủ ma giới mà nói cũng không phải là một. Chuyện tốt, Lucifer đối với cái này cũng không phải là không có bất luận cái gì bố trí. Ồ, ta thân ái bằng hữu. Lão bản đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó từ sau cái bàn mặt đi ra, ôm lấy Trích Thủ Trích Tinh Thần. Không chút khách khí đem bảo thạch cặn bã bột phấn đều cọ đến trên người hắn. Tốt a, ngươi cái tiểu tử nghịch ngợm, ngươi thắng được ta hữu nghị, hắn gần sát Trích Thủ Trích Tinh Thần bên tai. Cắn răng nghiến lợi nói, nói đi tiểu hỗn đản, ngươi muốn biết cái gì? Liên quan tới may mắn chi quốc, Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Lão bản hừ một tiếng, cái này coi như nói rất dài dòng. Các ngươi 8 giờ tối nay tại quán rượu nhỏ chờ ta, không gặp không về, Trích Thủ Trích Tinh. Thần khom người, sau đó mang theo Úc Vãn Vãn rời đi, đi trên đường thời điểm, Úc Vãn Vãn nhìn xem Trích Thủ Trích Tinh Thần trong mắt tràn đầy đều là tiểu tinh tinh. Nàng vừa mới dày vò khốn khổ như vậy nửa ngày đều vô dụng. Thế nhưng là nhà mình nam nhân mấy câu liền lấy được tin tức. Cái này khiến nàng tại sùng bái bội phục đồng thời, không khỏi lại có chút ủ rũ, nhà đầu ngốc, đối phó người như vậy. Không cần đến như vậy tốn sức, đơn giản chính là đại bồng thêm củ cải mà thôi, Trích Thủ Trích Tinh Thần cầm Úc Vãn Vãn tay. Cười nói, ngươi vĩnh viễn cũng không cần học những này, ta sẽ là được rồi, hắn thân mật vuốt vuốt Úc Vãn Vãn đỉnh đầu. Sau đó ở trên trán của nàng rơi cái trước hôn. Hết chương.